Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, đệ 637 trang. Tạp ra một đám hố sâu, khủng bố thân thể. Khủng bố lực lượng, nhìn không thấy thể công, cách đó không xa. Thẩm Tê Khê thấy được cách đó không xa rơi xuống đất thân nhân. Nhưng nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền tiếp tục bắn tên, tâm thái thực ổn, Đông Hầu Thượng Khanh đám. Người cả kinh hô hấp không ra, mà viện trưởng nhóm đều sợ tới mức đứng lên, thật là đáng sợ. Này vẫn là nhân tộc thân thể sao? Mà Phù Xuyên mắt lạnh nhìn Lý Gia người, nàng đối phục ra cùng cái này Lý Gia công tử sinh dục chân. Tướng cũng không có thâm nhập tìm tòi nghiên cứu, nhưng nàng xác định Lý Gia cùng năm đó sự có quan hệ. Cũng xác định này cùng Bạch Thận cấu kết, mà cái này Lý Gia công tử nếu năm đó là biết chân tình mà xả thân, như vậy, hiện tại liền không nên ở không có giải trừ Lý Gia bên trong nguy cơ thời điểm liền tới tùy tiện tương nhận, trừ phi, mục đích của hắn trước sau là hài tử, vậy thực đáng giá một đạp, cẩu đồ vật, chương 156 thành quả. Tạp văn, hảo khó, thiếu hụt ngày mai bổ, cùng chúc Bạch Cửu công tử. Kiên quyết không chú ý vô khôn người này. Rất nhiều người vẫn là nhận thức. Đặc biệt là Brook hành tỉnh cảnh nội. Rốt cuộc bên kia cam huyết gia tộc chính là tuyệt đối vương. Nhưng người này ở Frosius này âm dương nhân ngụy trang quật khởi phía trước cũng đã treo. Quải đến rất luyến ái não. Hơn nữa chỉ có phục gia bản nhân biết đến luyến ái não. Nhưng người này như thế nào là cái dạng này đâu? Nữ tử. Phàm là có điểm thông minh nữ tử, đều nhìn ra cái này Lý Vô Khôn kỳ kỳ quái quái, bởi vì bị đá đi. Thực mau, Lý gia người đều bỏ dậy, đảo cũng miễn cưỡng duy trì phong độ nhẹ nhàng, nếu không tin. Có thể làm DNA thí nghiệm, ta tin tưởng đế quốc pháp luật sẽ bảo đảm cha ruột quyền lực, Tạ Khắc Lệ các hạ. Ngươi tổng không thể ngạnh tới, Phù Xuyên đem mummy bao đặt ở trên ghế. Ngồi xuống. Một bên ôm quá phục ra bên cạnh nắm tiểu nữ hài. Đem nàng đặt ở trên đùi, làm một người nam nhân. Ngươi giống như quá mức tự tin. Đế quốc pháp luật cùng đạo đức tiền đề là đệ nhất trình tự tôn trọng mẫu thân sinh dục quyền cùng. Dưỡng dục ân, tại đây hai việc gồm nhiều mặt dưới. Mặt khác thượng vàng hạ cám người cùng sự đều đến dựa sau, nàng nói cái gì? Chính là cái gì, đương nhiên. Tiểu hài tử ý nguyện cũng rất quan trọng. Nói cho ta, A Duẩn, người thích hắn sao? Phù Xuyên vuốt A Duẩn đầu. Làm nàng nhìn về phía Lý Vô Khôn, A Duẩn méo mó đầu. Nhìn mãn nhãn yêu thương nhìn nàng Lý Vô Khôn, nàng nói. Ba ba, ngươi là làm ta cùng mụ mụ ở ngươi cùng hắn chi gian tuyển sao? Ngoặc kép chấm hỏi, kia đảo không phải, Phù Xuyên đang muốn nói cái gì? Này nãi oa bẹp một chút dùng béo móng vuốt bưng kín nàng miệng, ba ba. Ngươi vì cái gì muốn đắm mình trụy lạc? Cùng như vậy quái vật so. Ta không cho phép, đây là một chút mặt mũi cũng không cho a, Lý Vô Khôn nhíu mày. Đang muốn nói cái gì, Lộc Ẩm Khê chợt nói. Tuy nói Tạ Khắc Lệ cùng phục ra vốn dĩ liền kỳ kỳ quái quái. Hài tử cũng tới miêu nị. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện một cái gọi là thân ba ba sau, ngược lại dễ dàng phán đoán đâu, uy. Tạ nhân cha, so sánh với mà nói, các nàng càng hẳn là ngươi lão bà hài tử, nếu là ta. Tiễn nam nhân cùng ba ba, người như vậy tiêu chuẩn thực không tồi a, Lý Vô Khôn. Là thứ gì? Đối với Lộc Ẩm Khê những người này tới nói, bọn họ chỉ kính phục đánh bại chính mình người, so với bọn hắn cường người. Đương nhiên xứng đôi tốt nhất thê nữ, Tạ Khắc Lệ chẳng lẽ không phải một cái hảo ba ba sao? Loại này có thể cung cấp đại thiên thư tài nguyên ba ba. Đừng nói được không? Chính là hoàng đổ độc thêm gia bảo. Bọn họ cũng nhận, cho nên. Bọn họ loại này tuyệt đối phải cụ thể chú ý tinh anh căn bản không để bụng có phải hay không thân. Sinh, cũng không phản ứng loại này tình cảm sự, như vậy. Này Lý Vô Khôn vì cái gì muốn làm này một đợt đâu? Đông Hầu Thượng Khanh mắt lạnh nhìn. Mà Đông Kha Hà Đồ cùng Đông Kha Cẩn đi rồi hạ ánh mắt xem ra hài tử khẳng định không phải Tạ Khắc Lệ. Này sau lưng có quỷ. Hơn nữa, khẳng định không phải phim cầu huyết lúc 8 giờ. Bởi vì bọn họ cảm giác Tạ Khắc Lệ cùng Phục Gia đều nghiêm túc, có thể làm áo thuật sư nghiêm túc. Khẳng định không phải cảm tình việc bị Phục Gia phủ quyết liền tính. Lại tao lộc ẩm khê như vậy một đại mỹ nữ bẩn thỉu, là đủ tổn hại tôn nghiêm. Nhưng Lý Vô Khôn thế nhưng chủ động ngăn cản phía sau Lý Gia người. Bình thản nói, ta biết hôm nay là ta không đúng. Tỉnh lại sau, quá kích động, chuyện này, về sau nhắc lại đi, A Gia. Lần sau chúng ta trò chuyện riêng, Lý Vô Khôn đi rồi. Mặt khác Lý Gia người cũng đi rồi, Phục gia đình năm tỉnh như vậy nhiều người ánh mắt. Ánh mắt giống như thực bình tĩnh đang xem trên sân thi đấu người. Nhưng chỉ có nàng chính mình. Hoặc là Phù Xuyên biết nàng thất thần, thẳng đến A Duẩn bái Phù Xuyên ngực thấp giọng tới một câu. Ba ba, người kia là giả, Phù Xuyên cười. Xoa tiểu cô nương đen nhánh tê tốt tóc. Ta biết, đương A Duẩn bị Tang Tửu mang đi chơi. Phù Xuyên đem trà sữa đưa cho vẫn luôn trầm mặc xem tái Phục gia tiếp nhận đi thời điểm. Nghe được người này nói hai câu lời nói, tự cho là thông minh người. Không đáng giơ tay, hảo thời tiết, nên cùng Hoa Sắc cùng Sơn Hải làm bạn. Khác đều không xứng, nàng vừa thấy đến người liền biết này Lý Vô Khôn là cái con rối phân thân. Nhưng cấp bậc rất cao, người bình thường đều nhìn không ra. Nhưng này phân thân dùng như vậy cấp thấp thủ đoạn trương hiển tồn tại cảm, còn không phải là vì chọc giận nàng. Hảo phán đoán nàng trước mặt thực lực sao? Kia con rối đặc thù, chỉ sợ là cái dụng cụ đo lường. Cho nên nàng khống chế lực lượng, đột nhiên bắt đầu thử nàng. Lý gia bên kia muốn nhằm vào hắn động thủ, hoặc là chuẩn bị đem nàng từ A Duẩn bên người dẫn dắt rời đi, nhưng Phù Xuyên đến trước bảo đảm Phục gia không bị dẫn dắt rời đi, Phục gia vốn dĩ tính toán chính mình động thủ. Nhưng Phù Xuyên nếu nói như vậy, vậy còn ngươi? Ngươi không thích Hoa Sắc cùng Sơn Hải sao? Ta không giống nhau. Ta không thuộc về thế giới này, Phù Xuyên ở trong lòng trả lời. Nhưng ngoài miệng cho mặt khác trả lời, ngươi đi ra ngoài. Ta sẽ không chờ ngươi về nhà. Nhưng trái lại, ngươi sẽ chờ ta, đúng không? Phù Xuyên biết loại này tình cảm thượng có chướng ngại. Nội tại tối tăm người là yêu cầu người khác cho nàng chế tạo bị yêu cầu cảm. Bởi vì chán đời người đối thế giới này không nhu cầu. Hết chương.